Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới, lần đầu tiên bạn ấy đến với kênh Xóm Truyện Ma chúng ta, Thùy An. Ngày hôm nay thì Thùy An sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Oan Hồn Đoạt Xác. Sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Nếu quý vị thích câu chuyện ngày hôm nay, hãy tặng cho Thi một nút like và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết đến. Đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi up truyện mới nha. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện. Hân là một cô gái miền Tây, lặn lội đường xa lên tận Đà Lạt để xin việc làm vì miếng cơm manh áo. Sở dĩ cô lâm vào đường cùng như vậy cũng là do cô có một người cha tệ bạc, suốt ngày rượu chè rồi đánh đập hai mẹ con cô. 2 năm trước, mẹ cô nhảy xuống cái ao cá sau nhà, kết thúc đời mình sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, để lại Hân bơ vơ một mình với người đàn ông vũ phu mà cô vẫn thường gọi là cha. Hân sợ cha vô cùng. Cha cô có một vết sẹo lớn trên mặt, khiến cho khuôn mặt ông dữ tợn, hung ác. Lúc nào ông cũng chìm trong men rượu, không khi nào tỉnh táo. Mỗi lần uống say, ông đều đem mẹ con cô ra trút giận. Hân thương mẹ, thương mình, oán hận cha đến tột cùng. Thuở nhỏ, Hân thường nghe người ta nói cô có đôi mắt âm dương, một bên to, một bên nhỏ. Từ lúc mẹ mất, Hân thường xuyên ngồi ở cái ao sau nhà. Có lúc cô mơ hồ đi ra ngoài ao, ngồi ở đó suốt cả buổi, cho đến khi cha cô đuổi đánh, quất roi vào người, cô mới tỉnh táo trở lại. Vài lần như vậy, trong làng cũng bắt đầu có những lời đồn đoán. Thầy trừ tà trong xóm nói cô yếu bóng vía, dễ bị người âm đeo bám, cho nên Hân luôn là sự suối quẩy trong mắt cha cô, và thậm chí là cả họ hàng nội ngoại. Rời khỏi quê, Hân chẳng có gì mang theo bên người ngoài mấy bộ đồ cũ và sự oán hận đối với cha. Cô bắt xe lên Sài Gòn, rồi từ đó lên tận Đà Lạt xa xôi, chủ yếu để cha cô và mấy người chuyên đi buôn từ quê lên thành phố không tìm thấy mình. Lên tới Đà Lạt, Hân mới cảm thấy mình đang được sống cuộc đời của chính mình, ít nhất là rời xa được ngôi nhà đã từng là ác mộng của cô trong suốt thời thơ ấu. Những ngày đầu, Hân đi làm thuê làm mướn trong chợ, tối ngủ nhờ sập hàng của người ta. Tại đây, Hân quen với một người bạn mới. Mỗi buổi tối sau khi phụ việc ở chợ về, mấy chị em bán hàng ngoài chợ đều mua đồ ăn khuya cho Hân, rồi tíu tích kể cho nhau nghe chuyện đây chuyện đó. Khi thì cái bánh, khi thì củ khoai nướng chia năm xẻ bảy, nhưng đủ khiến cho Hân xúc động, như thể cô đã tìm thấy ngôi nhà thứ hai của mình. Thế nhưng công việc ở sạp hàng quá không kéo dài được lâu. Sạp hàng bị người ta kéo đến phá đám. Hân mang máng nghe thấy chủ sạp hàng bị người nhà của quý bà dịu dàng đuổi đánh do thiếu nợ không trả. Hân trở lại thành cô gái lang thang, không nơi nương tựa. Mấy chị em bán hàng cùng chợ thương tình giúp đỡ cô vài bữa ăn, chứ chẳng thể cô mang cô cả đời. Hân buồn bực, vừa đi vừa thở dài. Nào ngờ cô đi ngang qua một trung tâm giới thiệu việc làm. Thời này, trung tâm giới thiệu việc làm có vẻ rất mới mẻ. Hân cũng tò mò, nên đánh liều đi vào bên trong. Đón chào Hân là một người phụ nữ lớn tuổi tên là Hồng. Bà Hồng dặn dò Hân viết sơ yếu lý lịch thật cụ thể và đúng sự thật rồi gửi lại cho bà. Bà Hồng chăm chú đọc sơ yếu lý lịch của Hân rồi gọi điện thoại cho ai đó. Mấy ngày sau, Hân trở lại trung tâm môi giới. Bà Hồng nói với Hân là cô được tuyển vào làm người giúp việc trong một căn biệt thự rộng lớn, xa qua, của một người đàn bà giàu có tên là Diệu Nhàn. Cái tên này xuất hiện trong ký ức của Hân. Đó chính là chủ nợ của sạp hàng bên chợ. Hân cảm thấy mọi sự trùng hợp này có lẽ là sự sắp đặt của số phận, nên cô cũng chẳng ngần ngại mà nhận lời. Nhưng Hân không hề biết đây là cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô. Rất nhanh sáng sớm hôm sau, đã có người đến tận trung tâm môi giới đón Hân. Bà Nhàn, chủ nhân căn biệt thự mà Hân sắp vào làm việc, làm nghề buôn đồ cổ bên Trung Quốc, cũng thuộc dạng ăn nên làm ra, cho nên gia đình này sở hữu một khối tài sản kết xù. Chỉ có điều, không khí trong nhà lúc nào cũng u ám, buồn tẻ. Căn nhà này có 2 tầng, dưới sân còn có hồ bơi và một khoảng vườn. Đứng trước ngôi nhà rộng lớn, đột nhiên Hân cảm thấy mình thật nhỏ bé. Không những thế, căn nhà này lại có chút gì đó u tối, khiến cô rùng mình, mặc dù đèn trong nhà sáng choang rực rỡ. Chào đón cô là bà Mỹ, quản gia trong nhà. Bà Mỹ quản lý tất cả người làm, còn bà chủ thì đi làm xa. Bà Nhàn không mấy khi ở nhà, nên công việc trong căn biệt thự rộng lớn này đều do một tay bà Mỹ quán xuyến. Hân là người mới, cô cũng phải nghe theo lời của bà Mỹ. Bà Mỹ dắt Hân lên lầu, cho cô ở tại một căn phòng gần áp mái. Hân liếc mắt nhìn xung quanh. Cô có cảm giác tất cả người làm đều kinh hãi khi thấy bà Mỹ dắt Hân lên lầu. Người đàn bà dắt Hân lên cái gác xếp cũ kỹ, rồi quắt mắt trừng Hân, nói: ở trong nhà này, cũng phải tuân thủ theo nguyên tắc. Thứ nhất, khi không được cho phép, cô không được đi lung tung trên tầng này. Thứ hai, đêm đến, cho dù nghe bất cứ tiếng động nào, cô cũng không được phép mở cửa, phải ở yên trong phòng. Và thứ ba, tuyệt đối không được để ai bước vào căn gác này. Nếu làm trái, thì đừng có trách. Hân khá ngạc nhiên trước những lời căn dặn của người quản gia, nhưng không còn cách nào khác, cô vẫn khẽ gật đầu. Dạ, con hiểu rồi thưa cô Mỹ, con sẽ cố gắng. Nói vậy, thế nhưng Hân lại không nén được sự tò mò trong tâm trí mình. Hân không nhịn được, nhìn lên trên tầng lầu, nơi có cái gác xếp mà cô được ở. Mấy người làm xung quanh đều ái ngại nhìn Hân, khiến Hân có cảm giác bọn họ đang che giấu điều gì đó. Ngày đầu đi làm, Hân được sắp xếp công việc quét dọn và phụ bếp. Cô xông xáo làm việc, muốn tạo ấn tượng tốt với bà Mỹ. Hân vốn lanh lẹ, quan sát nửa tiếng đồng hồ. Cô đã nhận ra quyền lực của bà Mỹ trong căn nhà này. Đêm đến, cô tắm rửa ở nhà vệ sinh dành cho người làm, sau đó lên trên gác xếp. Hân mở vali, lấy ra mấy món đồ dùng cần thiết, rồi tiện tay thu dọn một số thứ bên trong căn phòng. Đêm Đà Lạt rất lạnh, đột nhiên Hân nhớ mẹ già diết. Bà vẫn thường hiện về trong những giấc mơ của cô. Thế nhưng điều đó không làm cho Hân nguôi ngoai đi nỗi nhớ của mình. Hân chậm rãi nhắm mắt lại. Khung cửa sổ nhỏ xíu trên gác mái được ánh trăng bàn bạc rọi vào trong căn phòng tối tăm, khiến Hân cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cô thở thật đều và sâu, cố gắng tự đưa mình vào giấc ngủ. Chẳng biết đã qua bao lâu, căn phòng tối tăm chợt lạnh lẽo. Hân bị cái lạnh kia đánh thức, nhưng hai mí lại nặng như đeo chì. Cô chỉ có thể hé hé nhìn. Trong cơn mơ hồ, Hân nhận thấy cả người mình như dính chặt trên chiếc giường ọp ẹp, không thể nào nhúc nhích nổi. Một cảm giác sợ hãi từ từ dâng lên trong lòng Hân. Từ lúc mẹ mất đi, thi thoảng cô lại bị bóng đè. Rõ ràng đầu óc đã tỉnh táo, nhưng tay chân cô lại không thể điều khiển được. Ngay cả việc nhắm hay mở mắt, cô cũng không thể nào tự chủ. Hân cảm thấy sợ hãi đến nghẹt thở. Bỗng nhiên, dưới cuối giường, một cái bóng đen đặc từ từ ngoi lên. Hân có thể nhìn thấy rõ một cái đầu lù lù xuất hiện, với mái tóc đen nhánh bao trùm cả khuôn mặt. Hân trợn mắt nhìn, bóng đèn kia từ từ tiến lại gần cô. Phút chốc đã bò lên trên giường và chạm vào đôi chân cứng đờ của Hân. Hân cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc thân thể từ dưới chân lên đến đỉnh đầu. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng ngay cả cơ mắt của cô cũng không thể kiểm soát. Bóng đèn vẫn lù lù ở đó, thậm chí còn nhanh chóng tiến về phía cô. Nó bò lên giường, trườn lên cơ thể Hân, khiến không khí bao quanh cô trở nên lạnh lẽo. Cho đến khi đã bò đến ngang người Hân, bóng đen kia từ từ đứng thẳng dậy. Hân cảm nhận được sức nặng như đá tảng đè lên trên cơ thể mình. Cô trợn mắt nhìn theo, chỉ thấy đối diện mình là một người con gái mặc chiếc đầm màu trắng. Hai tay và hai chân tím tái, móng tay móng chân tét ra, máu thịt trộn lẫn với đất cát. Bên dưới mái tóc rũ rượi rối bời kia là một khuôn mặt thiếu nữ với đôi mắt thâm đen và nước da nhợt nhạt. Hân sợ hãi, lồng ngực phập phồng, cổ họng nghẹn cứng không thể phát ra âm thanh. Đột nhiên bóng ma người con gái nọ mở to mắt nhìn Hân, đôi mắt cô ta trắng giả. Từ trong hốc mắt, hai dòng nước đỏ như máu chảy ra, đặc quánh, rơi xuống cằm, xuống cổ, rồi đọng lại trên ngực áo của Hân, khiến cô muốn khóc vì quá sợ hãi. Chẳng biết trải qua bao lâu, Hân cứ nằm đó, trừng mắt nhìn khuôn mặt cô gái trẻ, rồi cảm nhận sự lạnh buốt chạy dọc thân mình. Trời hửng sáng lên, bóng ma cô gái nọ cũng rời khỏi thân thể Hân, lùi xuống dưới cuối giường. Hân nửa mê nửa tỉnh, hai mắt cuối cùng cũng có thể nhắm chặt. Cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tầm khoảng 8 giờ, Hân mới tỉnh dậy với đôi mắt thâm đen. Nhận ra mình ngủ quên, Hân hoảng hốt đi xuống dưới nhà. Lúc này bà Mỹ đang cắm bình hoa đặt ở trên bàn. Bà ngước nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng. Hân mỉm cười đi về phía bà, ngoan ngoãn cúi đầu chào. Con chào cô Mỹ. Hôm qua con mới tới, đi đường xa mệt quá cho nên con ngủ quên mất. Con xin lỗi cô. Bà Mỹ nhíu mày nhìn Hân, cẩn thận quan sát cô một lúc, sau đó mới cất giọng. Cô ngủ không ngon hả? Sao hai con mắt thâm đen vậy? Da cũng tái nhợt nữa. Hân nhíu mày nhìn cô Mỹ, rồi theo bản năng, cô xoa hai má của mình. Cô cúi đầu cười gượng, cố quên đi chuyện đêm qua, nhưng không thể nào quên được. Cảm giác ớn lạnh rùng mình bủa vây lấy cô, khiến cơ thể rung lên một hồi. Bà Mỹ nhíu mày nhìn Hân, ánh nhìn đăm chiêu và nghi hoặc. Bà hít một hơi thật sâu, từ từ tiến lại gần, rồi nắm lấy tay Hân. Sao tay cô lạnh ngắt vậy? Đi xuống bếp sưởi ấm đi. Hân khẽ cúi đầu dạ, rồi đi xuống nhà dưới. Bà Mỹ nhìn theo cô, hai bàn tay cũng bất giác rung lên. Bà lắc đầu, thở hắt ra một hơi, ánh mắt không tự chủ được mà liếc lên trên căn gác xếp. Hân bước vào nhà bếp, mấy người làm đang xúm xích chuyện trò. Cô rón rén ngồi xuống bàn phụ mấy cô giúp việc lớn tuổi lặt rau. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn Hân, rồi tò mò hỏi. Hân, sao mặt mũi mày tái mét vậy? Một người phụ nữ đứng lên, rót cho Hân một ly nước, rồi xoa xoa lưng cô. Hân nhận ra người này, chị tên là Ái. Bị lạnh hả? Chắc không quen thời tiết rồi. Uống ly nước cho ấm đi. Dạ em cảm ơn chị. Hân đón lấy ly nước, uống một ngụm rồi hỏi. Mặt em tái lắm hả chị? Em cũng thấy cả người lạnh ngắt. Hay mày sốt rồi? Chị Ái lo lắng đặt tay lên trán Hân, sau đó ngạc nhiên nói. Ơ, đâu có sốt, trán mày mắt lạnh mà. Hân thở dài lắc đầu, tỏ vẻ chẳng hiểu gì. Ái nhìn Hân một lúc, đợi nhóm người làm tản đi. Chị ghé vào tay Hân, hỏi nhỏ. Có đứa nào ăn hiếp mày hả? Sao mày run dữ vậy? Hân ngạc nhiên nhìn chị Ái. Từ sáng đến giờ, Hân cứ thấy cả người lạnh ngắt, mặc dù cô đã uống nước ấm, đã vào bếp ngồi ngay bên cạnh cái lò than đang đốt lửa hừng hực, nhưng vẫn vậy, nhất là ở trên ngực vẫn rất lạnh. Ngẫm nghĩ một hồi, Hân không kìm được sự tò mò, hỏi chị Ái. Chị Ái, chị làm ở đây lâu chưa? Chị chớp mắt, suy nghĩ một hồi rồi đáp. Mới đây à? Mà mày hỏi làm gì? Thiệt không? Mà chị có nghe chuyện gì lạ lạ trong nhà này không? Chị Ái chột dạ, làm ra vẻ bình thản rồi đáp. Không có gì hết trơn á, mày đừng có tò mò. Cô Mỹ ghét mấy đứa tò mò lắm đó. Hân dạ rồi cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Cô nhớ lại cảm giác lạnh thấu xương khi dòng máu của hồn ma nhỏ xuống ngực cô, cũng lạnh y như vậy. Hân hít một hơi thật sâu, kéo chị Ái lại, nói nhỏ. Chị, lúc em mới tới đây, cô Mỹ có dặn em vài chuyện. Hai mắt Ái tối sầm, chầm chầm nhìn Hân, sau đó lại cười gượng, nói tránh đi. Có cái gì đâu, thì cổ dặn mấy cái chuyện ở trong nhà thôi mà, làm sao cho vừa lòng ông bà chủ là được. Hân thở hắt ra một hơi, ánh mắt không rời khỏi chị Ái. Cô đã bắt gặp ánh mắt đó rất nhiều lần ở trên khuôn mặt của mẹ mỗi khi cô hỏi về cha, về những trận đòn không cần lý do. Đó là ánh mắt lảng tránh, rõ là biết hết mọi chuyện nhưng vẫn cố lờ đi. Hân ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Dạo này cứ đêm đêm là em mơ một giấc mơ lạ. Hân bắt đầu câu chuyện bằng một lời nói gây sự tò mò. Chị Ái lập tức ngoái đầu lại nhìn Hân, ánh mắt ánh lên sự hiếu kỳ. Hân dè dặt nhìn chị rồi nhìn xung quanh. Sau đó cô liền kể lại toàn bộ những lời mà bà Mỹ nói với cô và cả giấc mơ đêm hôm qua. Nghe xong, khuôn mặt chị Ái lập tức trắng bệch, ánh mắt hoang mang sợ hãi và tràn ngập lo lắng đã tố cáo tâm trạng của chị. Hân có thể đoán được những điều mà cô gặp phải không hề ngẫu nhiên. Chị Ái, chị biết chuyện gì đó phải không chị? Ái quay mặt đi, chớp chớp mắt, hai bàn tay chị nắm chặt lại với nhau. Chị định mở miệng nói cái gì đó với Hân thì bà Mỹ lù lù xuất hiện. Hai đứa mày rảnh rang sao không kiếm việc gì mà làm, ngồi đây tăng dốc cái gì vậy? Hân và chị Ái giật mình quay đầu lại nhìn thì chị thấy ánh mắt nghiêm nghị như đang đe dọa của bà Mỹ. Chị Ái nhanh chân chạy ra ngoài giường phụ người làm giường dọn cỏ, còn Hân thì lầm lũi vào bếp lau chùi dán dầu mỡ sau khi nấu ăn. Trải qua thêm mấy ngày, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Hân hoang mang và sợ hãi nhất. Giấc mơ đêm đó cứ lặp đi lặp lại, chân thật đến nỗi Hân không biết là mơ hay là thật. Chỉ biết rằng ngày ngày trôi qua, Hân càng thêm mệt mỏi, sinh khí như bị hút sạch. Hai mắt cô càng thêm thâm quầng, thân thể gầy gò, làn da trắng nhợt và không khi nào cô không cảm thấy lạnh. Cứ mỗi sáng tỉnh lại sau cơn mơ, Hân lại đưa tay sờ lên ngực mình. Nơi đó tuy không có giọt máu nào, khô ráo và sạch sẽ, nhưng lại lạnh như không có chút hơi ấm nào của da thịt con người. Từ dạo đó, Hân trở nên lầm lì ít nói, dễ giật mình và sợ ánh sáng. Cô lầm lũi dưới bếp, làm việc như một cái máy rệu rã, như sắp hỏng đến nơi. Có hôm mệt quá, Hân phải xin bà Mỹ cho cô nghỉ nửa ngày. Thế nhưng cô lại trốn ra ngoài giường, ngồi dưới gốc cây qua giả quỳ mà nghỉ. Cô không dám lên gác xếp. Chỉ có ban đêm, khi cả nhà đều quay về phòng ngủ, không còn cách nào khác, Hân mới phải lên phòng. Hân mở đèn sáng cả đêm, thế nhưng cứ đến khuya đèn sẽ tự tắt, và sau đó Hân sẽ bị bóng đè, rồi hồn ma kia lại xuất hiện. Tất cả đều như một chu trình lặp đi lặp lại vào mỗi đêm. Người duy nhất quan tâm đến Hân vẫn là chị Ái. Chị ấy chăm sóc cho cô và thường xuyên thăm hỏi, đôi lúc sẽ làm thay phần việc của cô. Hân cảm kích vô cùng. Hai chị em thi thoảng trò chuyện, Hân kể cho Ái nghe về hoàn cảnh của mình. Từ đó mà hai người trở nên thân thiết hơn. Thoáng một cái, Hân đã làm việc trong biệt thự của Madame dịu dàng được hơn một tháng. Chính xác là 49 ngày. Đợt này tận kết nguyên đáng, cho nên Madame dịu dàng quay về sớm hơn dự tính. Gần 10 giờ đêm, bà Nhàn mới về đến căn biệt thự. Bà Mỹ tiếp đón bà Nhàn từ ngoài cổng, phục vụ bà chủ tắm rửa, thay đồ và dùng bữa khuya. Sau đó mới giới thiệu về nhóm người làm mới đến. Ba cô gái đứng xếp hàng chờ ra mắt bà Nhàn. Hân đứng ở cuối cùng. Sau khi nhìn qua một lượt, bà Mỹ định giới thiệu Hân với bà Nhàn thì đột nhiên hai mắt Hân mở to, nhìn chằm chằm vào bà Nhàn, ánh nhìn săm soi tức giận, xen lẫn căm hận tột cùng. Bà Nhàn cũng trợn mắt nhìn Hân, cảm thấy vô cùng phật ý. Bà Mỹ cũng lấy làm lạ, nhưng sợ có chuyện, bà Mỹ liền nhíu mày. Hân, ai cho phép cô nhìn bà chủ như vậy hả? Đi xuống dưới bếp làm việc đi. Hân vẫn trợn mắt nhìn bà Nhàn, đến nỗi đôi mắt cô đỏ ngầu, trông rất khó coi. Một lát sau, cô nghiêng đầu sang một bên, cười lên khùng khục rồi gục đầu xuống, cả người rung lên từng hồi. Cơ thể Hân phút chốc đã co giật giống như động kinh. Bà Mỹ và bà Nhàn đều hoang mang không thôi. Bà Nhàn cẩn thận quan sát Hân từ nãy đến giờ, trong lòng có vô số điều hoài nghi và lo sợ, nhưng không dám nói ra thành lời. Bà Mỹ tiếp tục lay Hân. Cô đột nhiên gào rú, rồi vừa khóc vừa cười. Cô hất tay bà Mỹ, há to miệng như muốn nói, nhưng rồi lại ngắt ngứ không thể nói thành lời, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Cô đổ người xuống đất, lăn lộn cào cấu, tóc xõa ra rũ rượi như điên dại. Bà Nhàn hoảng sợ, hai mắt mở to nhìn Hân. Bà nuốt nước bọt một cái, rồi ôm ngực thở hồng hộc, vừa cố trấn tĩnh bản thân, vừa khống chế sự kinh sợ tột độ trong lòng. Bà Mỹ cũng bàng hoàng cả người, lùi về sau mấy bước, mắt bà ánh lên sự nghi hoặc nhìn bà chủ của mình. Hân vẫn lăn lộn gào khóc dưới đất. Lúc này nghe thấy tiếng động từ phòng khách, chị Ái liền bỏ dở công việc, chạy từ nhà bếp lên. Đập vào mắt chị là hình ảnh Hân đầu tóc rũ rượi nằm ở dưới đất, miệng muốn gào thét lên, nhưng âm thanh cứ nghẹn lại trong cổ họng thành mấy tiếng đứt quãng. Cơ thể Hân cứ thế co giật, giống như đang phải chịu một trận đòn như tử. Bà Mỹ và bà Nhàn khiếp đảm, đứng lùi sang một bên. Bà dịu nhàng ôm ngực, thẳng thốt đến mức bất động. Hình ảnh này đã in sâu vào tâm trí bà ta, đến mức hóa thành nỗi ám ảnh suốt 25 năm, không thể nào nguôi ngoai nổi. Lúc này người duy nhất dám nhìn thẳng vào Hân mà không chút sợ hãi chính là chị Ái. Nói đúng hơn, ánh mắt chị Ái vô hồn, không có một tia cảm xúc. Hân trừng mắt nhìn chị, muốn nói gì đó trong cổ họng, nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn. Thế nhưng dường như hiểu được ánh mắt của Hân, chị Ái lập tức chạy ra ngoài giường, tìm cái gốc cây giả quỳ, rồi quỳ xuống lại ba cái. Sau đó, chị mới cào xới đất ở dưới gốc cây lên. Vì quá khiếp sợ trước tình trạng của Hân, cả bà Nhàn lẫn bà Mỹ đều không quan tâm đến hành động kỳ quặc của chị. Một lát sau, chị Ái chạy vào nhà. Trên tay chị là một cái hộp đã cũ kỹ, còn dính đất cát tèm lem. Chị thuần thục mở hộp, lấy ra khăn tay màu trắng, trước sự kinh ngạc của bà Mỹ và bà Nhàn. Chị Ái ngồi xuống bên cạnh Hân, đưa cái khăn cho cô rồi nói: Em tìm cái này đúng không? Của em đó. Hân nhìn cái khăn, hai mắt trợn ngược, rồi hung hăng chộp lấy. Cô ôm cái khăn vào ngực mình, thở hồng hộc, hai mắt long sòng sọc nhìn bà Nhàn đầy sự uất hận. Bà Nhàn khuỵu chân, muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà ta nhận ra cái hộp và cái khăn kia. Đó là di vật của con gái bà. Đằng sau đó là cả một câu chuyện đau lòng khiến bà ân hận đến tột cùng. Bà Mỹ cũng nhận ra cái hộp với khăn tay kia. Bà lườm chị Ái một cái rồi hỏi: Cô đào đâu ra cái thứ kia? Chị Ái lắc đầu, hai mắt vô hồn nhìn Hân. Bà Mỹ thở hổn hển, không tin nổi vào sự thật. Mãi một lúc sau, Hân mới bình tâm trở lại, rồi lăn đùng ra ngất. Bà Nhàn ôm ngực khóc òa lên, tay đấm thùm thụp vào ngực mình. Mấy người ở mới vào không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, ai nấy cũng đều sợ phát khiếp, không dám đứng ở phòng khách mà tản ra, nấp hết dưới bếp. Chị Ái đột nhiên bừng tỉnh sau khi Hân ngất đi. Chị hoảng hốt chạy lại, đỡ lấy Hân, định đưa cô lên căn gác xếp nằm nghỉ. Thì đột nhiên bà Mỹ kéo tay chị Ái lại, hoảng loạn đến mức nói lắp: Ái, cô tính đưa con nhỏ đi đâu? Chị Ái sửng sốt đáp: Dạ, em đưa nó lên phòng nó. Bà Mỹ trợn mắt như hăm dọa, Bên cạnh bà Mỹ, sắc mặt bà Nhàn trắng bệch. Bà Mỹ quát lên: Ai cho nó lên gác xếp hả? Ai? Đã bảo đó là cấm địa cơ mà, không có đưa nó lên đó. Để nó ở đây. Ai nấy đều hoảng hốt nhìn bà Mỹ, nhưng bà ta lại bình thản vô cùng. Chị ấy tần ngần một lúc, sau đó thả Hân xuống. Bà Mỹ đưa Hân lên phòng ở của người hầu ở tạm. Chị ấy cũng đi theo. Đột nhiên chị nhận ra trong mắt bà Mỹ ẩn chứa sự lạnh lẽo, xen lẫn đắc ý, giống như sự việc tối hôm nay xảy ra đúng như dự đoán của bà. Chị ấy rợn tóc gáy nhìn bà Mỹ đỡ Hân nằm xuống giường. Chị hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà nói: Chị Mỹ, bữa giờ em cứ có thắc mắc, cứ ngỡ ngỡ không có dám nói ra. Bây giờ em hỏi chị, rõ ràng chị biết cái gang gác xếp đó từng xảy ra chuyện gì, thế nhưng chị vẫn sắp xếp cho con Hân ở đó. Rốt cuộc là chị có mục đích gì? Bà Mỹ quắt mắt trừng chị ái, đôi mắt nhóm màu bi thương xen lẫn căm hận. Bà gằn từng chữ: Báo thù và đưa cô Yến trở lại. Chị ái trợn mắt, hít một hơi thật sâu. Khóe mắt chị nóng lên, hai tay siết chặt. Nhưng mà con Hân nó vô tội. Vậy cô Yến có tội sao? Chị ái im bặt, không dám lên tiếng. Đôi mắt chị ánh lên sự căm phẫn tột cùng, xen lẫn xót xa. Khoảng không lặng thinh len lỏi vào giữa hai người đàn bà. Không ai nói với ai lời nào nữa. Bà Nhàn ngồi ở phòng khách, mắt đau đớn nhìn lên căn gác xếp. Trong đầu bà lúc này đều là hình ảnh của Hân ban nãy. Bà Nhàn cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, nước mắt vàng giụa, liên tục lắc đầu rồi lẩm bẩm một mình. Hôm nay là 30 Tết âm lịch. Là nó đó, chắc chắn là nó rồi. Con Yến nó về thật rồi. Lúc này bà Mỹ ở trong phòng người làm đi ra. Bà hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt lạnh lùng lập tức hiện ra sự xót thương. Bà bước đến chỗ bà chủ của mình đang ngồi. Bàn tay đặt lên vai bà Nhàn, rồi khẽ nói: Bà chủ ơi, chắc không phải đâu. Con Hân nó chỉ là con ở. Làm sao có thể? Bà Nhàn khóc lóc thảm thương. Tài níu lấy tay bà Mỹ, cứ nhớ đến ánh mắt và những lời nói của Hân ban nãy. Chính là nó, cặp mắt đó, nó là con Yến, làm sao có thể lầm được. Bà Nhàn khóc gục lên vai bà Mỹ, nhưng bà hoàn toàn không thấy được ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn sự hả hê và đắc ý trong mắt người quản gia. Chị ái đứng một bên giường Hân đang nằm, chăm chú nhìn cô một lúc, rồi kéo cái khăn trong tay của cô ra. Đột nhiên Hân trợn mắt, bật người ngồi dậy, khiến chị ái kinh hãi lùi về phía sau. Ban nãy giống như bị ai khiến, chị ái mới chạy ra gốc cây giả quỳ mà đào xới đất lên. Tuy đã tỉnh, chị vẫn nhớ rõ hành động của chính mình. Nhìn đôi mắt Hân, chị ái lờ mờ đoán được chuyện đã xảy ra. Chị hít sâu một hơi, nhìn vào khuôn mặt khác lạ với đôi mắt quen thuộc kia, chậm rãi mà nói: Cô Yến à, Hoàng Hoàng tường báo tới bao giờ mới dứt? Bà chủ là mẹ ruột của cô mà. Hân trừng mắt nhìn chị, nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy hận thù và đau khổ. Chị ái hoảng sợ lùi về sau. Lúc này bà Nhàn cũng vừa chạy vào trong phòng. Nhìn vào mắt Hân, bà muốn ngã quỵ dưới đất, đấm ngực khóc to lên. Nỗi ân hận dây dứt tột cùng khiến bà chỉ muốn chết đi. Yến ơi, mẹ xin con. Yến ơi. Bà Mỹ trợn mắt nhìn Hân, rồi nhìn bà Nhàn. kế hoạch của bà ta sắp thành công. Cô Yến sắp trở lại. Bà ta mừng mở cờ trong bụng, nhưng vẫn cố đóng kịch đến cùng. Bà Mỹ hít sâu một hơi, rồi nói với bà Nhàn. Bà chủ à, vậy bây giờ tính sao đây? Bà Nhàn khóc lóc một trận, rồi nắm chặt tay bà Mỹ. Đi mời ông Cửu tới đây đi, hết cách rồi. Chị Ái liếc nhìn Hân với sự xót xa, lo lắng, rồi đi mời ông thầy Cửu ở tận trung tâm thành phố. Ông thầy Cửu chính là người đứng ra mai táng, lo hậu sự cho cô Yến năm nào. Ông ta là một thầy cúng có tiếng. Mấy mươi năm nay, cô Yến quậy phá căn biệt thự, cũng là một tay ông ta thu xếp. Mãi một lúc sau, ông Cửu mới đến. Nhìn sắc mặt Hân và dáng vẻ co giật khác thường của cô, ông Cửu thở dài, nói với bà Nhàn. Cô Yến lại quậy nữa rồi. Nhưng tình trạng này nghiêm trọng hơn mấy lần trước. Vì cô ấy tìm được một người phù hợp. Chỉ e là cô gái này lành ít dữ nhiều. Bà Mỹ khe khẽ cười, ánh mắt đắc ý nhìn Hân. Sự xuất hiện của Hân thật ra chỉ là vô tình, nhưng bà Mỹ lại xem nó như một mối cơ duyên giúp cho Yến được quay trở lại. Bởi vì Hân và Yến có cùng một nỗi khổ, và quan trọng nhất là Hân có cùng ngày sinh với Yến, chỉ là cách cô Yến 20 năm. Lúc này Madame dịu nhàng đang suy sụp ngồi một góc. Ông Cửu lắc đầu nhìn Hân trong tình trạng điên dại, với đôi mắt trợn trừng thâm đen, trên người rõ từng đường gân máu và khuôn mặt tái nhợt, tóc xõa rũ rượi. Hân há to miệng gào lớn một tiếng, rồi nhảy xổ vào ông Cửu. Bà Nhàn và chị Ái hoảng hồn. Chị Ái nhớ ra mình vẫn còn cầm cái khăn. Ông Cửu bị Hân đè ngã dưới đất, chật vật kêu lên. Có còn gì vật của cô Yến không? Đưa cho cổ đi. Chị Ái quýnh quán, liền giơ nó về phía Hân. Yến à, cô nè. Cô tìm nó phải không? Tôi xin lỗi, tôi không nên lấy khăn của cô. Yến gầm gừ mấy tiếng, nhưng khi thấy cái khăn tay kia, cô đã thôi giãy giụa và co giật. Yến lao đến nắm lấy cái khăn, ôm vào lòng, rồi đưa mắt liếc từng người một, như đang dè chừng và bảo vệ báu vật của cô. Ông Cửu nhân cơ hội đó, vẽ một lá bùa rồi yểm vào giữa trán Hân. Chớp mắt Hân đã tỉnh lại, thân xác cô như không còn sức lực, ngã khuỵu dưới đất. Hân chớp mắt nhìn ông Cửu, rồi nhìn bà Nhàn, chị Ái. Tất cả mọi người đều vây quanh cô, khiến cô kinh ngạc không thôi. Chị Ái à, xảy ra chuyện gì vậy? Ông Cửu đứng lên nhìn Hân rồi lắc đầu. Ông lấy ra một bình nước mát, tạt vào mặt Hân để cô nhanh tỉnh. Chị Ái và bà Nhàn cũng ôm ngực thở phào một phen. Chỉ có bà Mỹ là trầm ngâm đứng trong góc, ánh mắt tăm tối như đang toan tính điều gì đó. Chuyện đến nước này, tôi nghĩ cũng không thể giấu giếm gì được nữa. Chị Ái buông một câu rồi nhìn bà Mỹ. Chị tiếp lời. Cô Yến muốn đoạt xác của Hân. Có lẽ vì cổ chết không có cam tâm đó. Và chắc chắn có kẻ đã giúp cô Yến đạt được mục đích. Hân ngạc nhiên ngước nhìn chị Ái. Nhưng cô vẫn cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ông Cửu gật đầu đồng tình với chị, rồi quay sang nói với bà Nhàn. Quan hồn cô Yến không siêu thoát, bởi cổ chết trẻ, không đúng số mệnh định sẵn. Cô Yến tự sát, nhưng nguyên nhân dẫn đến chuyện tự sát lại là Quan Khiên. Cho nên cổ không siêu thoát được, cũng không thể đi đầu thai. Cho nên bây giờ, muốn cô Yến bớt quậy, thì phải làm phép. Có điều làm xong rồi, cổ không siêu sinh được nữa. Bà Nhàn và bà Mỹ trừng mắt nhìn ông Cửu. Mỗi người nảy ra một ý nghĩ. Bà Nhàn gật đầu lia lịa, nếu lấy tay ông Cửu mà nài nỉ. Tôi xin ông đó, giá nào tôi cũng trả. Hai mươi mấy năm qua nó quậy, tôi chịu hết nổi rồi. Nghe bà Nhàn nói như vậy, bà Mỹ càng thêm căm phẫn. Cuối cùng bà không nhịn được nữa, túm lấy bà Nhàn mà gào lên. Bà chủ à, bà nói như vậy mà nghe được sao? Bà không nghe ông ta nói gì hả? Nếu như làm phép, thì cô Yến sẽ hồn siêu phách tán, không siêu sinh được nữa. Bà nỡ nhìn thấy cô như vậy sao? Bản chất của bà quả nhiên chưa hề thay đổi. Bà vẫn là mụ đàn bà độc ác tan tận lương tâm như vậy. Bà giết cổ một lần rồi, còn chưa đủ hay sao? Bà Nhàn trợn mắt nhìn bà Mỹ. Bao nhiêu năm qua, bà ta tận trung tận tụy, chưa bao giờ cãi lời bà chủ dù chỉ là một câu. Thế nhưng ngày hôm nay, không hiểu vì sao, bà Mỹ lại nói ra những lời đầy căm phẫn như thế. Mà những lời bà Mỹ nói ra cũng khiến cho Hân và tất cả mọi người đều kinh động. Từ khi lấy lại được ý thức, Hân vẫn luôn tự hỏi tại sao oan hồn kia vẫn luôn nhỏ nước mắt bằng máu ngay vị trí ngực cô. Có lẽ đằng sau cái chết của Yến là cả một câu chuyện đau lòng. Chị ấy ôm bờ vai đang run rẩy của Hân, chậm rãi nói. Ông Cửu à, chẳng lẽ không có cách nào cứu cô Yến hay sao? Cổ bị thù hận làm cho mất đi nhân tính, chứ lúc còn sống cô Yến tốt lắm. Chị ái vừa dứt lời, đám người ăn kẻ ở trong nhà liền gật đầu lia lịa. Ai làm lâu năm cũng đều thương cô chủ nhỏ tên Yến này. Tiếc là cô hồng nhan bạc phận. Bà Nhàn trợn mắt nhìn bà Mỹ và chị ái, ánh mắt tràn ngập sự tức giận và thất vọng. Bà ta gào lên như một kẻ điên. Tốt cái gì mà tốt? Nó là đứa con gái hư hỏng mất nết. Chưa cưới chưa hỏi, đã ăn ở với người ta, rồi mang cái bụng bầu về. Tao trừng phạt nó là để giữ mặt mũi cho cái nhà này. Ai nấy cũng đều bất mãn với sự cố chấp của bà Nhàn. Ông Cửu nhìn bà bằng ánh mắt vừa khinh bỉ, lại vừa thất vọng. Rồi ông cao giọng nói. Bà Nhàn, vì sự hận thù của bà mà cô Yến càng không thể siêu thoát. Hoàng hoàng tường báo, cô vẫn còn chấp niệm, vẫn còn vướng mắc chưa thể nào hóa giải, cho nên cô không thể đi được. Vừa khéo cô gái này hợp mệnh với Yến, và trong lòng có lẽ cũng có một nỗi hận, cho nên cô Yến đã lợi dụng chuyện này mà đoạt lấy thân xác của cô gái. Đến nước này, Hân cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra sự thật. Cô ngước nhìn chị ái, rồi nhìn bà Mỹ. Vậy tại sao cổ lại chọn tôi? Tôi không biết cái gì hết. Có khi nó tự tìm tới cô. Nói nửa chừng, bà Nhàn trợn mắt nhìn Hân, rồi chỉ tay lên cái gác xếp. Có phải cô bén mảng đi lên cái gác xếp đó không? Đó là cấm địa của cái nhà này mà. Bà Nhàn vừa nói xong thì người ăn kẻ ở trong nhà đều lấm lét nhìn bà Mỹ. Đáp lại ánh mắt sợ sệt xen lẫn hoảng loạn của họ, bà quản gia tỏ ra bình thản lạnh lùng. Khuôn mặt bà ta đanh lại, từng đường nét già nua ẩn hiện sự toan tính. Nhìn đôi mắt bà ấy, Hân hoảng loạn rít lên. Đó không phải là một sự trùng hợp có đúng không? Bà nói tôi đi lên ở trên căn gác xếp, các người không một ai dám phản đối. Bà muốn làm gì? Bà Mỹ cười khẩy, ánh mắt chứa đầy căm hận nhìn Madame dịu dàng và người ăn kẻ ở. Hốc mắt bà đỏ hoe, bà ta nghiến răng rồi đáp. Đúng vậy, chả có sự trùng hợp nào cả. Cô Yến đang tìm một thân xác phù hợp để cô có thể sống lại. Chuyện này ông cũng biết mà, phải không ông Cửu? Tôi đã vất vả ngược xuôi suốt 25 năm mới tìm được một người phù hợp. Không ai khác, chính là cô. Vừa nói, bà Mỹ vừa chỉ tay vào mặt Hân. Hân dần dần nhớ lại, cô từng bị đuổi khỏi sạp hàng ở chợ, rồi tình cờ đi vào trung tâm môi giới việc làm. Sau đó cô nộp sơ yếu lý lịch, rồi được người đàn bà tên Hồng giới thiệu việc làm cho. Mọi chuyện suôn sẻ đến mức đáng ngờ. Thế mà Hân lại không nhận ra. Hân thoáng chốc hiểu ra tất cả mọi chuyện đều không hề ngẫu nhiên. Cô được người ta giới thiệu vào căn biệt thự, rồi được đưa đón đến nơi làm, được sắp xếp ở trên căn gác xếp. Những lời bà Mỹ căn dặn hôm đó như dội thẳng vào tai cô. Ngay từ đầu, số mệnh của cô đã bị người đàn bà này nắm lấy. Bà ta muốn dùng thân xác cô để hồi sinh cô con gái xấu số của chủ nhà. Bà quen với bà Hồng, có đúng không? Bà Mỹ khẽ gật đầu rồi đáp. 25 năm tìm thân xác phù hợp. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi không có công cụ nào hay sao? Cô đừng có trách tôi. Chỉ trách cô có số mệnh phù hợp với cô Yến mà thôi. Hân bần thần cả người. Cô yếu ớt tựa vào tường. Cổ họng nghẹn lại. Không biết phải làm thế nào. Cô có thể oán trách điều gì khi mà mọi chuyện đã rồi. Đúng lúc đó, bầu trời bỗng tối sầm. Bên ngoài khung cửa kính, từng đợt sấm rền vang dội vào cả khuôn viên căn biệt thự rộng lớn. Gió lớn, mưa như trút nước, giống như ông trời cũng đang căm phẫn thay cho số phận nghiệt ngã của cô Yến và của cả Hân. Bà Mỹ chạy ra ngoài cửa, hai tay dang rộng ra, nhìn lên những tầng mây đen kịch, sấm rạch ngang bầu trời, soi rọi vào khuôn mặt già nua đang cười lên điên loạn. Cô Yến à, cô về đây đi, cô về mà xem. Tôi đã tìm được cho cô một thân xác mới rồi. Cô sống lại đi, cô Yến. Bà Nhàn, chị ấy và cả Hân đều kinh hãi tột độ. Ông Cửu cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự điên cuồng vô lý của bà Mỹ. Ông kéo tay bà ta, lớn giọng quát. Bà làm như vậy là trái đạo làm người. Trời sao phạt bà đó. Cô Yến chết oan khuất cần được hóa giải, chứ không phải là oan oan tương báo, hại thêm một bang người. Bà hại chết cô Hân, nghiệp của cô Yến càng thêm nặng đó. Dường như bà Mỹ không nghe lời ông Cửu nói, bà ta vẫn trừng mắt nhìn lên trời. Bà Nhàn lúc này đang hoảng loạn, quỳ dưới đất mà khóc. Hân và chị ái ôm chặt nhau. Hân sợ đến tái mét mặt mày, cảm giác như bản thân sắp bị hành quyết. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa bỗng có một cái bóng thoát ẩn thoát hiện. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hình bóng cô Yến bay lơ lửng ở bên cửa sổ. Ai nấy đều sợ hãi đến mức không thể thốt nên thành lời. Phút chốc Hân cảm thấy bụng mình quặn lên, đau đớn không tả xiết. Cô ôm bụng nằm dưới đất, không thể nào nhúc nhích nổi. Cô Yến đứng bên cửa sổ, đầu dẹo sang một bên, máu tươi nhỏ ra từ hai hốc mắt, chảy dọc xuống cằm, rồi đọng lại lên ngực áo. Dưới hạ thân cũng đầm đìa máu, máu chảy tới đâu, Hân đau đớn đến đó. Ánh mắt cô Yến mang theo sự thù hận và đau khổ tột cùng. Cô đưa tay ôm bụng mình. Hân cũng cảm thấy nơi đó đau không lời nào có thể diễn tả được. Tiếng khóc ai oán chứa đầy uất hận của cô Yến vang vọng khắp căn biệt thự. Nhóm kẻ ăn người ở đều sợ hãi lùi xuống bếp. Chỉ có bà Mỹ và bà Nhàn vẫn nhìn chằm chằm vào hồn ma. Phút chốc máu đỏ đã ướt đẫm cả vạt áo của Yến. Cô lơ lửng bên ngoài cửa rồi đột nhiên biến mất. Ông Cửu thắp nén hương rồi yểm vài lá bùa trên cửa, đảo mắt nhìn xung quanh. Bà Mỹ vội vã chạy đến cản ông. Ông tính làm cái gì? Ông muốn yểm bùa cô Yến sao? Ông Cửu hất tay bà Mỹ ra, khiến bà ta ngã xuống đất. Bà im đi cho tôi. Tôi đã ngăn cản bà không biết bao nhiêu lần, nhưng bà cố chấp không nghe. Chuyện hôm nay nếu như tôi chậm một bước, bà đã gây thêm họa cho cô Yến rồi. Bà Mỹ nghiến răng, căm tức nhìn ông Cửu và Hân. Ánh mắt bà lúc nhìn Hân cứ như đang nhìn một món hàng mình yêu thích, nhưng đành tiếc rẻ vì để nó vụt khỏi tầm tay. Ông Cửu chăm chú lẩm bẩm khấn vái gì đó, khuôn mặt nghiêm trang, hai hàng lông mày nhíu lại, mồ hôi đầm đìa sau lưng áo, cho thấy ông đang đấu tranh kịch liệt, Một lúc sau, ông Cửu trừng mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt đầy sự sợ hãi. Không kịp rồi, cô Yến quá mạnh. Đột nhiên không gian xung quanh căn biệt thự vắng lặng đến đáng sợ. Hân đảo mắt nhìn xung quanh, chợt cảm thấy cả người mình lạnh lạnh. Cảm giác ương ướt trên ngực khiến cô hoảng sợ đến mức khó thở. Đó chính là cái cảm giác mà hằng đêm Hân vẫn đối mặt. Cô vô thức sờ tay lên ngực mình, nơi đó loang lổ máu. Máu từ đâu rỉ ra, ướt nhẹp cả bộ quần áo mà cô đang mặc. Máu tươi từ trên ngực Hân chảy xuống, rồi máu từ trong bụng Hân chảy ra. Phút chốc cả người cô đều bê bết máu. Một lúc sau, Hân cảm thấy cả người mình nặng trịch. Đột nhiên lúc này, chị Ái nhìn sang phía Hân, rồi ré lên một tiếng. Hân cũng ngạc nhiên nhìn xuống người mình. Đối diện Hân lúc này là khuôn mặt trắng nhợt, dùng mắt đen sâu hấm và cái miệng há to đầy máu của cô Yến. Bà Mỹ và bà Nhàn cũng kinh hãi nhìn sang, phát hiện ra cô đã bò lên người Hân, tay quàng lấy cổ Hân rồi há to miệng như muốn nuốt chửng linh hồn. Hân trừng mắt nhìn, một lần nữa cảm thấy cơ thể cứng đến mức không thể nhúc nhích được. Cảm giác bóng đè đầy ám ảnh lại xuất hiện. Cô Yến đã nhập vào xác cô gái này từ lâu rồi. Chỉ e là đã quá muộn. Bùa phép của tôi không có tác dụng gì cả. Ông Cửu lắc đầu nói. Chị Ái xót xa nhìn Hân, rồi chạy đến níu tay ông Cửu. Xin ông cứu Hân với, nó vô tội. Cô Yến chết trong gác xếp, linh hồn không siêu thoát, bám lấy bà Mỹ. Bà ta lấy tìm thân xác cho cô nhập vào. Bây giờ e là không cứu được cô Hân nữa. Chỉ sợ cô Yến còn chưa nguôi thù hận. Sau cô Hân, chưa chắc sẽ không còn ai khác. Chị Ái bần thần cả người, ngước nhìn ông Cửu, vừa khóc vừa nói. Hân nó cũng bị gia đình bạo hành, cũng mang cùng một nỗi hận như cô Yến á. Ông Cửu gật đầu xác nhận. Đúng vậy, cho nên một khi cô Yến và cô Hân hòa làm một, bọn họ sẽ rất mạnh. Tôi chỉ sợ, tôi không thể nào khống chế nổi. Cứ như thế này, cô Yến sẽ đi hại người. Quán khí tích tụ đủ, cô sẽ hóa thành giả quỷ. Ông Cửu dứt lời, Hân bỗng nhiên cười lên khùng khục. Bóng ma của Yến đã biến mất. Chị Ái và bà Nhàn đều nhận ra Hân đã bị Yến nhập vào thân xác. Bà Nhàn đã sớm nhận ra tội nghiệp năm xưa của chính mình. Bà cũng đã bị lương tâm của một người mẹ dằn vặt suốt chừng đó năm. Bà ngã quỵ xuống đất, bò đến ôm chân của Hân rồi gào lên. Yến ơi, mẹ sai rồi. Mẹ có tội với con. Con tha cho người ta đi Yến. Mẹ sẽ lấy mạng mình đền cho con. Mẹ sẽ theo con, bầu bạn với con. Con đừng gây nghiệp nữa Yến ơi. Nghe bà Nhàn nói như vậy, Hân không có chút cảm xúc nào. Khuôn mặt cô lạnh lẽo, đôi mắt chứa đầy căm hận, phẫn uất và sát ý. Hân cúi xuống bóp lấy cổ bà Nhàn, khiến bà Nhàn hai mắt trợn ngược lên, ngoắc ngoải như một con cá mắc cạn. Lúc này bà Mỹ mới nhận ra rằng cô con gái ngoan hiền và lương thiện năm nào đã không còn nữa. Việc bà ta làm chỉ là tiếp tay để oán hồn cô Yến gây thêm nghiệp. Cô đã trở về trong thân xác Hân đúng như những gì bà ta dự tính. Thế nhưng đây phải nào là Yến mà bà ta vẫn thương như con ruột. Đây rõ ràng là một hồn ma mang đầy oán niệm, muốn đại khai sát giới để báo thù. Ông Cửu híp mắt nhìn, rồi lấy ra một lá bùa. Thế nhưng Hân đã nhanh tay túm lại cổ ông ta, dùng sức mà bóp nghẹt. Chị Ái kinh hãi ré lên. Mãi một lúc sau, chị mới nhớ sực ra cái khăn tay mà Yến vẫn thường trân quý. Chị cuống cuồng chạy đi lấy cái hộp rồi mở nó ra. Nào ngờ chị Ái phát hiện, ngoại trừ chiếc khăn tay, bên trong hộp còn có một cuốn sổ nhỏ. Đó là một lá thư cũ với những dòng chữ xiêu vẹo. Chị Ái run rẩy cầm lá thư, đọc tới đọc lui một hồi rồi nước mắt ứa ra, chảy dọc khuôn mặt đang dặn dẹo vì đau xót. Chị cầm lá thư đến gần Hân, lấy hết can đảm trải nó ra, hướng mắt nhìn về Yến rồi chậm rãi mà nói. Cô Yến à, cô đừng có làm vậy nữa được không? Cậu Mạnh không muốn thấy cô như vậy đâu, cô Yến à. Chị Ái rưng rưng nước mắt nhìn Hân khi vừa nghe đến tên của người con trai nọ. Đôi mắt Hân dường như đã bớt đi sự thù hằn và sát ý, đôi tay cũng dần buông ra. Chị Ái thở hổn hển, vừa sợ lại vừa đau lòng. Chị cầm lá thư rồi đọc. Thương gửi Yến, anh không biết liệu lá thư này có tới được tay em hay không. Giặc đang lái máy bay rải bom trên nền trời của tổ quốc. Anh nấp ở dưới này, nhường lại hầm trống cho đồng bào của chúng ta. Chắc là anh sẽ sớm lìa xa cõi đời. Nhưng xin em đừng buồn và đừng khóc. Chúng ta hy sinh hạnh phúc của mình cho tổ quốc, cho đồng bào của chúng ta. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng nhất. Thương em rất nhiều, thương cả đứa con chưa thành hình trong bụng của em. Ngày hôm nay nó đã mồ côi cha khi còn chưa được chào đời. Em hãy sống tốt cuộc đời mình, sống thay cho phần của anh nữa nha, Mạnh. Chị Ái vừa dứt lời, hai mắt bà nhàn mở to đẫm lệ. Cô Yến buông tay khuỵu xuống đất rồi gào khóc. Cô nhặt lại cái khăn tay và bức thư đã cũ rồi ôm vào lòng. Bà nhàn đau xót đến nỗi tim muốn nứt ra, muốn lại ôm cô nhưng không dám. Bà Mỹ tiến lại phía cô Yến, ôm cô vào lòng. Câu chuyện bi thương năm nào hiện ra trong tâm trí, khiến bà lún sâu vào đau xót và thù hận, cho đến khi bà lỡ hãm hại Hân. Cả căn biệt thự chìm trong u uất não nề. Năm đó, cậu Mạnh đi chiến trường miền Nam, cô Yến bị phát hiện chữa hoang. Bà nhàn đã đánh cô một trận thừa sống thiếu chết. Cô vừa mất đứa bé trong bụng thì nghe tin cậu Mạnh đã hy sinh. Cô mang di vật của cậu chôn dưới gốc cây giả quỳ. Buổi tối hôm đó, cô đã kết thúc cuộc đời mình trên căn gác xếp. Trong cùng một ngày, cô Yến mất con, mất người thương, thân thể bị đánh đến bầm dập, đau đớn từ tâm hồn đến thể xác. Cô Yến không có cơ hội được giải bày cùng bất cứ ai, bởi từ khi sinh ra, cô đã bị câm rồi. Bà Mỹ là bà vú của cô, nuôi cô từ nhỏ, xem cô như con gái ruột của mình. Chính bà đã tìm ông cửu, xin ông gọi hồn Yến để cô đi theo bà. Cô Yến đột nhiên thốt lên, rồi hai khóe mắt ứa ra hai dòng nước đỏ âu như máu. Trời hửng sáng, vào đúng mồng một Tết âm lịch, Hân nhìn ra bầu trời le lói ánh nắng, hai mắt nheo lại, rồi đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến. Cô cảm thấy cả người nặng trĩu, không còn trụ vững trên mặt đất, hai đầu gối mỏi nhừ khuỵu xuống. Hân ngất đi. Bà nhàn và bà Mỹ ngồi bên cạnh Hân, chăm chăm nhìn cô, lòng đau đớn không tả xiết. Chẳng biết Yến đã đi đâu, liệu cô có còn cơ hội quay lại nữa không? Liệu cô đã buông bỏ được nỗi oán hận của lòng mình hay chưa? Trời sáng hẳn, Hân tỉnh lại trong căn phòng của người làm. Bên giường là cô Mỹ, chị Ái và Madame Diệu Nhàn. Hân mở mắt, ngồi dậy. Đột nhiên cô nhận ra ai nấy đều nhìn cô bằng đôi mắt ái ngại, lảng tránh. Cô Yến, cô ấy đi rồi hả? Hân lên tiếng, cả nhà không ai ngờ. Điều đầu tiên mà Hân nhắc đến sau khi tỉnh lại là cô Yến. Không ai đáp lời Hân. Chị Ái đưa cho Hân một lá thư gửi từ quê nhà. Hân cẩn thận mở ra đọc, nét chữ siêu dẹo, từng chữ một, khiến Hân đau lòng đến run rẩy. Cha của Hân đã qua đời rồi. Ông ấy tự kết liễu cuộc đời ngay trong căn nhà của mình vào đêm 30 Tết. Hân bàng hoàng nhìn lá thư, hốc mắt đỏ hoe. Cô thảng thốt không nói nên lời. Cha tôi, ông ấy chết rồi sao? Chị Ái khẽ gật đầu. Ừ, Bà chủ nói nếu cô muốn về quê chịu tang cha thì bà sẽ tạo điều kiện. Hân thở hổn hển, lồng ngực đau xót. Lúc này bà Mỹ thở dài một hơi rồi đưa cho Hân một tấm ảnh. Đây là di vật của cô Yến, bà tìm thấy được sau khi cô Yến tự vẫn trên căn gác. Hân à, cô có nhận ra người này không? Đêm qua tôi lờ mờ ngủ gật, cô Yến báo mộng cho tôi, nói tôi đưa tấm ảnh này cho cô nè. Hân đưa mắt nhìn tấm ảnh trắng đen cũ kỹ. Cô bần thần một lúc, bàn tay miết lên di ảnh. Cô ôm lấy tấm ảnh đó vào lòng. Cha. Hân gọi một tiếng cha, khiến cả nhà Madam dịu nhàng bàng hoàng thảng thốt. Chị Ái che miệng, nói với bà Mỹ. Trời ơi, đó là cậu Mạnh, người yêu của cô Yến mà. Hóa ra năm đó, cậu Mạnh không chết. Bom đạn khiến cậu mang vết sẹo lớn trên mặt. Còn cái chết của cô Yến cùng với đứa con trong bụng khiến cậu mang vết thương lòng không gì bù đắp nổi. Cậu Mạnh lang bạc ở miền Tây, con người như đã chết đi một nửa. Cậu miễn cưỡng lấy vợ rồi sinh ra Hân. Nhưng suốt những năm tháng đó, nỗi đau mất đi người yêu khiến cậu mất luôn lý trí, trở thành một gã vũ phu. Cuối cùng thì Hân cũng hiểu ra mọi chuyện không hề có sự ngẫu nhiên nào cả. Có lẽ ngay từ đầu, cô Yến đã biết cô là con gái của cậu Mạnh. Cô muốn quay về báo oán, muốn níu kéo duyên tàn với cô và cậu. Nhưng rồi cái chết của cậu đã khiến cho cô không còn chút hy vọng nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Chỉ thương cho mẹ của Hân, người đàn bà mệnh khổ, vô tội, vì oán hận của lòng người mà chịu biết bao tủi nhục đau khổ. Mấy ngày sau đó, bà Mỹ không còn nhìn thấy Yến nữa. Hân cũng từ từ khỏe lại, tràn đầy sức sống. Hân chăm chỉ làm việc, xem cái gác xếp nhỏ kia như tổ ấm thực sự của riêng mình. Cô đặt di vật của cha cô lên bàn thờ cô Yến. Hân còn mang theo cái di vật của mẹ mình đặt lên bên cạnh. Cô ngày ngày đọc kinh, hương khói, cầu mong cho oán hận giữa ba người bọn họ sớm ngày tiêu tan. Bà Nhàn thì như người mất hồn từ sau đêm nọ. Thì thoảng bà nhìn thấy cô con gái số khổ của mình trong Hân. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn màng. Gia sản nhiều không kể xiết, nhưng cuộc đời bà ngoại trừ dây dứt khôn nguôi thì chẳng còn lại gì. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oan Hồn Đoạt Xác, tác giả Thùy An. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.